Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 342. Mỗi khi gặp ngày hội mập 3 cân. Mỗi khi gặp ngày hội mập 3 cân. Câu nói này vô cùng chính xác, nhất là một số dễ bị mập thể chất. Mập 3 cân đã là 10 phần tiết chế kết quả, bằng không thì khả năng mập 30 cân. Ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, mùa xuân này trong lúc đó ăn uống thả cửa. Ăn uống thả cửa tiểu bằng hữu, rõ ràng cảm giác được trên mặt thịt thịt nhiều hơn không ít. Hải Nhi mập đã không phải là viện cớ, bất quá, nàng chết cũng không đứng lên thể trọng cái cân. Cái này khiến các đại nhân không cách nào biết được nàng đến cùng mập mấy cân. Lý Tưởng có một lần thừa cơ một tay đem nàng cầm lên đến. Ước lượng hai lần, cảm giác nặng thật nhiều. Không phải ba cân có thể giải thích. Trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi. Tránh đi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu truy đánh. Theo hướng tiểu viên đâm thọc. Không thể lại để cho tiểu muội muội như thế ăn a. Bằng không thì sẽ triệt để mất khống chế. Các đại nhân nghiên cứu quyết định. Từ ngày hôm nay, cũng chính là Tết Sơ Tứ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu muốn ăn uống điều độ, ăn bất kỳ vật gì đều muốn báo cáo, đi qua sau khi cho phép mới có thể ăn, bằng không thì nghiêm cấm ăn. Đến mức Lý Sư Sư tiểu bằng hữu, tùy ý đi, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, mọi người đều hận không thể nhét trong miệng nàng để nàng ăn nhiều. Tin tức tốt là cái này tiểu bằng hữu cũng dài thịt thịt, lớn lên không rõ ràng mà thôi. Đậu Đậu giận dữ, đầu tiên là cầu tình, hướng mụ mụ cầu tình, vô dụng, mụ mụ hung ác lên liền ba ba đều đánh. Huống chi là một cái tay trói gà không chặt tiểu bảo bảo. Đậu Đậu hao hết 9 cái bé heo 2 cái tiểu lão hổ lực lượng. Cũng không thể thuyết phục tiểu viên mụ mụ. Còn kém chút đáp ứng đối với mình 3 bữa cơm giảm lượng. Cũng may thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại. Dọa đến xa xa chạy đi. Đi tìm tiểu Lý ba ba cầu tình. Tiểu Lý ba ba là cái tốt ba ba. Cũng là mềm lòng ba ba. Mềm lòng cái bóng đâu tương đương Lý Tưởng nghĩ thầm. Hắn nhìn xem Đậu Đậu giống con chó giống như theo thật sát Lý Triều bên chân. Không ngừng bán manh cầu ôm một cái, mục đích liền một cái, mời trưởng quản phòng bếp tiểu Lý ba ba khai ân đi. Cái này tiểu bằng hữu còn nhỏ, không thấy được Lý Triều lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp, gọi là một cái phách lối a. Trên thân hình xăm có thể nói rõ hết thảy, là cái địa đầu xa, mặc dù bây giờ cải tà quy chính, nhưng đã từng cũng là ngoan nhân. Giờ phút này đối mặt Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ăn vấn đề. Lý Triều căn cứ trong nhà tiểu hài hết thảy về tiểu viên quản nguyên tắc. Kiên quyết không nhúng tay vào. Để Đậu Đậu đi tìm mụ mụ cầu tình. Đậu Đậu nhìn xem cái này nhẫn tâm ba. Nhìn lại một chút xa xa tiểu viên mụ mụ. Nghĩ đến vừa rồi kém chút đáp ứng mụ mụ chính mình 3 bữa cơm không ăn một bữa. Dọa đến càng thêm không dám đi qua. Bất quá tiểu bằng hữu còn chưa hề tuyệt vọng, nàng chạy đi tìm ngoại công ngoại bà cầu tình. Đây là yêu nàng nhất người, cũng là nàng lớn nhất chỗ dựa. Ngoại bà đại biểu ngoại công phát biểu cái nhìn, nói có thể cân nhắc cho Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ăn chút đồ ăn vặt. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nghe xong, kém chút nhảy nhót, mặt mày hớn hở. Trực giác cảm giác đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nhưng là câu nói tiếp theo liền để nàng khó chịu. Bởi vì ngoại bà lại muốn cầu nàng trước hết đi thể trọng trên cái cân xưng thể trọng. Đậu Đậu rất có tự mình hiểu lấy. Lắc đầu không đi. Cuối cùng kém chút bị hướng sơ ảnh kẹp ở trong khuỷu tay phóng tới thể trọng trên cái cân. Cũng may trượt nhanh. Mụ, Đậu Đậu đang ăn thịt heo mướt. Lý Tưởng bắt đến một đầu trốn ở trong sân ăn vụng tiểu bằng hữu. Lập tức không chút do dự hướng trong phòng tố cáo. Đậu Đậu nghe xong, tại tiểu viên mụ mụ đến cảnh cáo nàng phía trước, thở phì phò lập tức liền chạy. Mụ, Đậu Đậu trốn ở trong ngăn tủ ăn vụng thịt bò khô. Lý Tưởng lại bắt đến một đầu trốn ở gian phòng bên trong ăn vụng Tiểu Bằng Hữu, không chút do dự hướng Tiểu Viên tố cáo. Đậu Đậu nghe xong, không có cách nào trốn, bởi vì cửa phòng bị Lý Đại Tượng ngăn chặn, chỉ có thể khí bò lên giường, tiến vào trong chăn, co giúp ở nơi hẻo lánh. Trước tiên đem trong túi thịt bò khô một hơi nhét trong miệng. Sau đó một bên chảy nước miếng, một bên lẩm bẩm mơ hồ không rõ của trách Lý Đại Tượng. Mụ, Đậu Đậu trốn ở trong nhà vệ sinh ăn vụng gấu nhỏ kêu kêu kéo. Lý Tưởng lại bắt đến một đầu trốn ở nhà vệ sinh ăn vụng Tiểu Bằng Hữu, không chút do dự hướng Tiểu Viên tố cáo. Đậu Đậu nghe xong, lập tức cởi quần giả vờ. Không phải giả vờ, là thật kéo ba ba, đem hướng Tiểu Viên cùng Lý Tưởng đều thối hun đi ra. Cười ha ha, không phải Lý Tưởng cùng Đậu Đậu có thù, mà là hướng Tiểu Viên phát động cả nhà tố giác Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu. Trừ tích cực nhất Lý Tưởng, còn có thứ hai tích cực hướng Sơ Ảnh, cùng với thứ ba tích cực ngoại bà. Không sai, Đậu Đậu lớn nhất hai tòa chỗ dựa một trong, ngoại bà cũng là kiên định ủng hộ đối Đậu Đậu ăn uống điều độ đại nhân một trong. Trong nhà duy nhất đối Đậu Đậu ôm lấy đồng tình tâm chỉ có ngoại công cùng sư sư. Ngoại công là không đành lòng, sư sư thì là thông đồng với địch. Cái này Tiểu Bằng Hữu thông đồng với địch a, người cả nhà đều tại cấm chỉ Đậu Đậu ăn đồ ăn vặt. Chỉ có nàng, Lý sư sư Tiểu Bằng Hữu, còn tại giúp Đậu Đậu đánh yểm trợ, thậm chí cho Đậu Đậu cung cấp nàng muốn ăn đồ ăn vặt. Sau đó Tiểu Muội Muội bị Tiểu Viên Mụ Mụ cảnh cáo, nói nếu như nàng lại làm như vậy, cơm tối hôm nay liền muốn ăn ba bát, nếu không không cho phép xuống bàn. Đối Đậu Đậu đến nói, đây là thiên đại hảo sự, nhưng đối sư sư đến nói, cái này so cho nàng nói chuyện ma còn dọa người. Tố giác Đậu Đậu chỉ là mùa xuân này một cái thú vị nhạc đệm. Đầu năm mùng 1 bắt đầu, trong nhà không ngừng có người đến chúc Tết, Lý Tưởng trở thành đám người chú ý tiêu điểm, không ngừng bị các thân thích hỏi cái này hỏi cái kia. Dân chúng tầm thường thời gian bình thản như nước, không có bao nhiêu gợn sóng, mà Lý Tưởng trong năm qua kinh lịch giống như điện ảnh đồng dạng, để người vạn phần hiếu kỳ cùng ghen tị. Đối đầu một đời người mà nói, loại này hiếu kỳ còn có thể khắc chế, nhưng đối những bọn tiểu bối kia, những năm kia kỳ không cao hơn 30 tuổi người, thì cùng bình thường fan hâm mộ không có gì khác biệt. Chỉ bất quá loại cảm giác này có chút là một cái cùng mình cùng nhau lớn lên, hoặc là nhìn xem lớn lên nam hài tử, đột nhiên một ngày trở thành minh tinh, có chút siêu hiện thực. Tết mùng 7, buổi tối, Lý Tưởng người một nhà chỉnh tề ngồi ở phòng khách xem tivi. Người một nhà trọng yếu nhất liền là cùng nhau dòng dã nha. Đậu Đậu ngồi tại Lý Tưởng bên người, con mắt càng không ngừng ngắm loạn. Mặc dù là ngắm loạn, bốn phương tám hướng ngắm, nhưng cuối cùng sẽ trở về đến một cái điểm lên. Đó chính là trên bàn trà, nơi đó thả mứt hoa quả, bánh kẹo, bánh ngọt đều là ăn Tết trong lúc đó chiêu đãi khách nhân. Hiện tại không có khách nhân ở nhà, chỉ có Tiểu Bảo Bảo ở nhà, nhưng là Tiểu Bảo Bảo không dám ăn, bởi vì trong nhà đại nhân tất cả bên người, nhất là bên người cái này Lý Đại Tượng, đối nàng nhìn chằm chằm. Đậu Đậu một hồi đối ảnh hối tiếc anh, rõ ràng không cho Tiểu Bảo Bảo ăn đồ ăn vặt, lại đem nhiều như thế đồ ăn vặt bày ra trên bàn. Đây không phải cố ý đùa nàng chơi sao? Nhưng một hồi lại ngo ngoe muốn động, ngụm nước chảy ròng, kích động, muốn liều chết liều một phen. Đậu Đậu hận hận cầu nhau, tại của trách Lý Tưởng là tất thối con heo thúi heo. Nói mơ hồ không rõ, cũng không dám nói thái thanh, bị Lý Đại Tưởng nghe được liền xong rồi chứng. Cũng không phải sợ cùng hắn đánh nhau, mà là sợ Lý Hải Tượng càng thêm nghiêm mật mà nhìn chằm chằm vào nàng. Phải biết, nàng hiện tại ngay tại mưu đồ làm sao đem trên bàn trà bánh kẹo giấu hai viên tại trong túi. Lại thế nào cực nhanh bóp một cái mứt hoa quả nhét trong miệng ăn. Đang bị phát hiện phía trước ăn được trong bụng đi. Nàng ngược lại là rất muốn cướp bánh ngọt, nhưng là bánh ngọt quá lớn a, miệng nhỏ của nàng nhét không đi xuống. Đậu đậu ngo ngoe muốn động bên trong, ngay tại tìm thời cơ, căn bản không có yên tâm nghĩ tại trên tivi. Cùng nàng khác biệt chính là Gia Hướng Gia cùng Tiểu Lý nhà đại nhân đều đang chú ý tivi. Trên tivi, một chàng có thụ chú mục âm nhạc thịnh điển ngay tại cử hành. Hoa Hạ nhất có quyền uy âm nhạc thịnh điển nhạc phủ hàng năm tổng bảng thịnh điển. Ngay tại tuyên bố các thưởng lớn hạng vào vây danh sách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.